Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, chương 2755, thật giả Diệp Thiếu Dương 2. Converter Lucario. Diệp Thiếu Dương cười khổ, nhìn lấy qua qua nói, vậy ngươi muốn hỏi chính hắn, nhìn Trần Duyệt khẩn trương thêm đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt. Qua qua nhẹ dạ, hơn nữa bị nàng dạng này ôm cảm giác còn rất thoải mái, lập tức cười nói, được rồi, chúng ta cuối cùng là hữu duyên một trận, tạm thời gọi ngươi mẫu thân tốt, tương lai nếu như ngươi khôi phục ký ức, ngươi liền làm ta can mụ a. Trần Duyệt cười khổ, đem qua qua ôm sát. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đi ra cùng đoàn người gặp mặt, mọi người tụ chung một chỗ thương lượng một chút. Mục tiêu là kinh thành, cái này không có vấn đề, nơi đó dù sao cũng là trung tâm chính trị. Hơn nữa trước đó Thẩm Cường cũng đã nói, cửu tinh điệp khí trận trận pháp hạch tâm ngay tại kinh thành. Muốn phá trận mà ra, tự nhiên muốn đi kinh thành. Bất quá tại cụ thể ý kiến bên trên, đoàn người náo bất đồng. Diệp Thiếu Dương ý là len lén đi qua, ra bất ngờ. Tiểu Mã ý tưởng thì là một đường công thành đoạt đất, quét ngang qua, trên đường không ngừng tiến đánh châu phủ, nhường càng nhiều tà vật thức tỉnh, lớn mạnh bọn hắn thế lực, chí ít về số người có thể không thiệt thòi. Cuối cùng Bích Thanh cùng Đằng Vĩnh Thanh cho rằng, hai người nói đều có lý, ngược lại là có thể phân công nhau tiến hành, thế là đơn giản phân phối một chút. Diệp Thiếu Dương cùng Bích Thanh một chỗ khinh trang thượng trận, len lén lẻn vào kinh thành, trước xem tình huống một chút. Tiểu Mã thì tiếp tục làm hắn đại lực quỷ vương, một đường giết đi đến kinh thành. Sau đó song phương ở kinh thành hội hợp, Trần Duyệt không muốn cùng nhiều như vậy người xa lạ một chỗ. Tự nhiên vẫn là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương xuất ra hai tờ linh phù, dùng chính mình máu ở phía trên vẽ bùa ấn, giao cho Tiểu Mã, tấm bùa này trong vòng nửa tháng hữu hiệu, chờ ngươi đến kinh thành, đốt tấm bùa này, sau đó đợi tại nguyên chỗ không động, ta có thể cảm giác được ngươi vị trí, đến lúc đó đi qua tìm ngươi, các ngươi coi chừng một chút. Đúng, Vĩnh Thanh ngươi liền theo Tiểu Mã a, nhiều trợ thủ, miễn cho trên đường xảy ra bất trắc. Lúc trước một chỗ đối phó bảy nãi nãi thời điểm, Đằng Vĩnh Thanh cùng Tiểu Mã cũng chung đụng, lẫn nhau rất quen. Nghe Diệp Thiếu Dương nói như thế, vui vẻ tiếp thu. Diệp Thiếu Dương lại cùng Tiểu Mã đoàn đội nhóm nói lời từ biệt, ước định kinh thành gặp nhau, sau đó lẫn nhau tách ra, vội vàng hai chiếc xe ngựa đi trước Sa Phu sợ mất mật, không muốn theo. Diệp Thiếu Dương một người đánh một cái tát, hai cái Sa Phu cũng hiện ra chân thân, một cái thủ yêu, một cái hắc ngư tinh. Hai người sau khi giác tỉnh, còn muốn nháo sự, Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, đem hai tờ vẽ xong linh phù phân biệt dán sát vào bọn hắn. Niệm chú hóa giải hai người lệ khí, hai người chậm nửa ngày, cuối cùng cũng nhớ tới mình là ai giống như người khác. Đều là ở trong núi tu hành rất tốt bị bắt tới. Diệp Thiếu Dương đảo qua mắt thấy đến Trần Duyệt tại bên cạnh vây xem, cười hỏi nàng, thấy không? Trần Duyệt không nói được một lời, trở lại trong xe ngựa đi. Hai người tất nhiên thức tỉnh, vì có thể đủ trở lại thế giới chân thật, tự nhiên cũng gia nhập Diệp Thiếu Dương trận doanh. Vì Diệp Thiếu Dương tiếp tục đánh xe ngựa, một đoàn người kế trên chán đường, xe ngựa chạy một ngày, trước khi trời tối, đi ngang qua một cái trạm dịch, thế là dừng xe ăn. Mấy người này bên trong, chỉ có Trần Duyệt cùng Diệp Thiếu Dương là ăn, chư yêu là cái trường hợp đặc biệt. Trần Duyệt một cái thái độ cho qua qua gắp thức ăn, qua qua lại không muốn để cho nàng khổ sở, chỉ có nín ăn. Diệp Thiếu Dương thấy muốn cười. Chu Trí Tuệ, Hắc Ngư Tinh, còn có thụ yêu ba người kết bạn ở ngoài cửa ngồi nhìn trời, cảm hoài chính mình thân thế đáng thương. càng trò chuyện càng ủy khuất. Cuối cùng là một bầu rượu ba người uống. Trần Duyệt bà Qua Qua kéo đến gian phòng của mình đi ngủ. Bởi vì tiệm nhỏ nhiều người, gian phòng không đủ, cho Diệp Thiếu Dương bốn người chỉ có hai gian phòng. Nhưng Diệp Thiếu Dương ngoài ý muốn là Bích Thanh lựa chọn chính mình mà không phải Trần Duyệt tới cùng phòng. Diệp Thiếu Dương hồi gian phòng thời điểm, Bích Thanh tại đây tắm. Cổ đại không có bồn tắm, thế nhưng có thùng gỗ bồn tắm. Hiệu quả cũng giống như vậy. Bích Thanh cởi sạch ngồi ở bên trong. Trong nước nóng ngâm, mặt cười bị bốc lên nhiệt khí hấp hơi nhỏ bé hồng. Bằng thêm vài phần quyến rũ. Ngươi tại sao muốn theo ta ở? Ngươi cùng Trần Duyệt hai cái cô nương ở cùng nhau không phải tốt hơn sao? Nàng chung quy coi ta là thành đệ tức. Làm phiền lắm, ta không thích. Ngược lại ta lại không cần ngủ. Ngủ ngươi chính là Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ. Cởi xuống áo khoác, nằm dài trên giường đi. Ánh mắt không tự giác mà rơi tại nàng lộ tại mặt nước ở ngoài hai cái trên vai thơm. Cười nói, ngươi biết ngươi bây giờ dáng vẻ. Nhưng ta nhớ tới bốn chữ. Biết rõ cái gì không? Hoa sen mới nở, Bích Thanh nháy nháy mắt. Ếch, Diệp Thiếu Dương sờ mũi một cái. Nói, thật đúng là không phải. Ta cũng nghĩ thế. Nước nấu củ sen. Ha ha, rất thanh đạm ăn ngon một đạo canh. Bích Thanh hoành hắn liếc mắt. Đột nhiên tà mị cười một tiếng. Ngươi muốn ăn sao? Gì? Có nghĩ là ăn ta? Ta sợ bị ngươi đánh. Diệp Thiếu Dương ha hả cười ngây ngô. Bích Thanh bĩu môi. Không có sở thích. Diệp Thiếu Dương hai tay gối sau ót. Muốn lấy tâm sự. Bích Thanh đột nhiên mở miệng. Hỏi. Diệp Thiếu Dương. Ngươi nói cái này Trần Duyệt. Rốt cuộc là lai lịch gì? Muốn nói là tà vật. Vì sao trên người không có tà khí? Cũng vô pháp thức tỉnh. Nếu như là nhân loại. Ân. Cái kia nàng chí ít cũng nên có chính mình ký ức. Ngươi nói xem. Không biết. Vấn đề này. Cũng là Diệp Thiếu Dương vẫn muốn không thông. Nghe Trần Duyệt nói chuyện cái gì. Thỉnh thoảng cũng sẽ dùng đến mấy cái hiện đại từ. Nói rõ tám thành là theo chính mình một thời đại người. Cũng là bị thánh linh hội trói đến. Nhưng nàng lại không có quá khứ ký ức. Ta cuối cùng cảm thấy. Nàng lai lịch khẳng định không phải bình thường. Không phải một người bình thường. Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm thấy thế nào mới có thể giúp nàng khôi phục ký ức? Ta nào biết a? Nói cái gì nàng không tin? Không, nàng là hoài nghi. Chỉ là nội tâm kháng cự a. Bởi vì nếu như mất đi thân phận bây giờ, cái kia nàng liền hai bàn tay trắng nàng mất đi chân chính ký ức. Nếu như bây giờ cũng là già, ngươi để cho nàng tin tưởng gì đây? Tìm không được một chút ký thác. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Cẩn thận muốn. Bích Thanh nói thật đúng là rất có đạo lý. Bích Thanh tiếp lấy phân tích. Muốn cho nàng tin tưởng đây hết thảy là giả. Nhất định phải cho nàng chứng cứ. Để cho nàng vô pháp phản bác. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Nói, ngươi không có cách nào khác đánh thức một cái giả bộ ngủ người. Nội tâm của nàng bài xích, coi như mọi người chúng ta đều nói cho nàng đây là giả, nàng cũng lựa chọn không tin. Bích Thanh lắc đầu, Diệp Thiếu Dương, nếu như ta cho ngươi biết, thế giới này mới là thật, ngươi tại nhân gian sinh hoạt hơn 20 năm kinh lịch. Bất quá là người khác đổ cho ngươi thua ký ức, ngươi tin không tin đâu. Đùa gì thế, đúng nga, bởi vì trí nhớ này có vẻ quá chân thực. Coi như bên cạnh ngươi tất cả mọi người một chỗ nói cho ngươi đó là giả. Ngươi chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nghiêm túc suy tư lên vấn đề này. Đúng vậy a, chính mình con đường đi tới này kinh lịch. Coi như tất cả mọi người nói nó là giả, chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Ta minh bạch, ngươi là nói, Trần Duyệt hiện tại chính là loại tình huống này. Không sai. Nàng hiện tại ký ức, mặc dù là người khác quán thâu, nhưng tất cả đều là về thế giới này. Nàng đương nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng người khác nói.